Thập phương võ thánh, chương 501 nói chuyện hành động 1, góc chuyện audio.com, viễn hy huyền diệu tông, hắc nhai bên trên, nguyên đô tử nhìn ra xa xa Vân Hải, cùng với Vân Hải càng xa xôi Hải Dương, trong lòng mê loạn như đây, An Sa Lục đã cứu về rồi, nhưng này loại độc sâu tận xương tủy, căn bản là không có cách loại trừ. Chỉ có thể liên tục không ngừng đưa vào càng ngày càng nhiều hoàn chân khí. Bây giờ chính là nàng và Huyền Diệu Tông mặt khác ba vị tổ sư. Cùng một chỗ thay phiên đưa vào. Vì An Sa Lục sâu mệnh. Cũng chính là bởi vậy. Nàng trước đó an bài kế hoạch. Một mực không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi tiến hành. Nhưng mà vào lúc này. Theo Đại Nguyệt bên kia truyền đến tình báo. Càng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một tia ý thức nguy cơ. Cơ bản có thể muốn gặp. Cái này cực giống An Sa Lục nữ tử. Liền là Đại Nguyệt bên kia an bài tới ám bài. Vì chính là suy yếu liên lụy nàng cái này Huyền Diệu Tông cao nhất tông sư. Có thể là, còn ở nơi này ở lại đâu. Yến Vô Tửu ở phía sau bưng cái bình rượu. Lung la lung lay hiện thân ra tới. Là Đại Nguyệt bên kia. Lại tới phiền toái, nguyên đô tử thán nói. Đúng, Hoan Hoan nơi đó, tình huống như thế nào? Đã đột phá đến toàn chân cực hạn. Thật vô cùng nhanh a. Không nghĩ tới thủy triều bên kia cho ra đồ tốt. Thật đúng là không ít. Yến Vô Tử nói lên cái này cũng có chút cảm thán. Đáng tiếc, không có thể đột phá tư chất cực hạn. Bằng không dùng ngụy hợp thực chiến lực lượng. Đột phá càng cao, tương lai chưa chắc sẽ so Hoan Hoan kém. Nguyên đô tử trong miệng Hoan Hoan, liền là Thái Mạnh Hoan. Huyền Diệu Tông bây giờ đã âm thầm cùng Thủy Triều hợp tác. Bắt đầu đủ loại đối lập cấm kỵ thí nghiệm. Vì chính là phải nhanh đuổi theo đã nhật tân nguyệt dị Đại Nguyệt. Nói lên ngụy hợp, hắn còn không nói gì thời điểm trở về. Yến Vô Tử hỏi, không có, bất quá. Hắn tại Đại Nguyệt, giống như so tại Huyền Diệu Tông, lẫn vào so nơi này còn tốt hơn. Nguyên đô tử nói lên ngụy hợp, cũng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Vậy thật đúng là, sinh lộn chỗ, Yến Vô Tử cười nói. Chấm, ngươi nghĩ đến biện pháp tốt rồi hả? Có biện pháp, chẳng qua là chỉ tính là kế hoãn binh. Nguyên đô tử thản nhiên nói. Ngươi nói là, phòng ấn. Không sai, đem An Sa Lục bỏ vào. Sau đó phong ấn tầng tầng. Cam đoan hắn cơ bản sinh lý đặc thù. Lại đặt vào hàn băng ở giữa. Chờ đợi cái mấy năm vài chục năm. Có lẽ ngày sau sẽ có thể cứu sống phương pháp. Nguyên đô trả lời. Được a, không nói cái này. Ta chỗ này cũng vừa nhận được tin tức. Tụ Sa kế hoa thành công. Đại Nguyệt bên kia đỉnh tiêm cao thủ. Đều cảm thấy uy hiếp. Hiện tại Đại Nguyệt nội bộ mâu thuẫn tầng tầng. Tụ Sa kế hoa đối võ đạo cao thủ trùng kích cực lớn. Có lẽ sẽ ra chút chuyện. Yến Vô Tử cười nói. Đáng tiếc. Nguyên đô thở dài. Đáng tiếc nàng đi không được. Bằng không phối hợp bây giờ Đại Nguyệt nội bộ ám tử. Nói không chừng. Nàng còn có thể âm thầm suy yếu Đại Nguyệt một phần lực lượng. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần ít đi một chút hoàn chân khí. Nguyên đô tử không nói nữa. Nàng biết tiếp tục như vậy xuống. Kết quả có thể sẽ xuất hiện khó khăn nhất trình độ. Nhìn nơi xa Hải Dương. Nàng trầm mặc thật lâu. Lại cuối cùng vẫn là. Chậm rãi quyết định. Sau đó. Có lẽ thật chỉ có cùng Thủy Triều hợp tác. Nếm thử một đầu cuối cùng đường. Quảng cáo. Đại Nguyệt Tụ Sa kế hoa, tiến một bước nhược hóa chủ nghĩa anh hùng cá nhân vũ lực ảnh hưởng. Cá thể, trong tương lai trong chiến tranh, có thể tạo thành lực phá hoại, càng ngày càng yếu, bối cảnh như vậy dưới. Toàn thể kém xa tít tắp Đại Nguyệt, chỉ là dựa vào chính mình nâng lên Huyền Diệu Tông, như vẫn như cũ bất động, sớm muộn cũng sẽ bị yên diệt tại thời đại Hồng Lưu bên trong. Mà có thể suy ra chính là, Đại Nguyệt nội bộ, các bậc tông sư mặc kệ Phật môn vẫn là quân bộ. Phần lớn người đều sẽ đối tụ xa kế hoa tương đương gạt bỏ. Bây giờ đại nguyệt, tựa như một đống lúc nào cũng có thể bị nhen lửa nổ tung đống lửa. Không cẩn thận, liền sẽ bị dẫn nổ. Nổ nát vụn đến người hài cốt không còn. Chấm, Ngụy Hợp cầm tới đồ giám về sau. Cẩn thận lật xem rất lâu. Cuối cùng khóa chặt một loại thuận tiện nhất. Tính so sánh giá cả tốt nhất tốc độ loại chân thú. Mây dày thú thành niên thể. Khí lực tại kim thân cảnh giới tả hữu. Thỉnh thoảng sẽ có nhược hóa thần lực cảnh giới. Này loại chân thú, tốc độ cực nhanh, di chuyển lúc, tự nhiên là sẽ mang ra nhàn nhạt mây trắng sương mù. Cho nên tên như ý nghĩa, được xưng là mây dày thú. Ngụy Hợp lại lần nữa phục dụng 2 bình bảo dược, đem chân huyết thôi động đến chân huyết trung kỳ. Về sau, hắn cảm giác thân thể tạm thời cần tiêu hóa thích ứng một thoáng. Không còn dám ngắn hạn dùng bảo dược. Trong tay hắn còn có trước đó không ăn xong 2 loại phẩm chất cao bảo dược. Phân biệt là thất tinh nhung thảo cùng thiên âm cúc. Nhưng này chút đến hơi chờ một đoạn thời gian lại ăn. Mà khi biết Ngụy Hợp uống thuốc sau khi kết thúc, lão sư Lý Dung cũng lại lần nữa mang theo hắn rời đi Vinh Dương Thành, thoát ly đang đầy đất lông gà vòng xoáy chỗ, đi tới cuối cùng mục đích, Vương Đô. Theo Vinh Dương Thành đến Vương Đô, ở giữa cũng không có quá nhiều khoảng cách. Mở rộng chạy, dùng Ngụy Hợp cùng Lý Dung tốc độ, chỉ dùng 1 giờ liền có thể đến. Nhưng vì làm tốt còn lại chuẩn bị, Lý Dung mang theo Ngụy Hợp đi ước chừng 12 ngày. Chậm rãi từ từ, một đường du sơn ngoạn thủy, mới đến Vương Đô. Mà trong khoảng thời gian này, Ngụy Hợp cũng thành công đem cuối cùng 2 loại bảo dược từng cái tiêu hóa ăn đi. Hắn chân huyết cảnh giới đang ở theo trung kỳ, phi tốc tăng tốc biến hóa, hướng phía hậu kỳ phát triển. Lại thêm Ngụy Hợp tự thân huyết mạch cấp độ tại cái kia, chân huyết bên này cảnh giới võ đạo còn chịu chân kinh hỗ trợ lẫn nhau ảnh hưởng, mà chịu cảnh giới võ đạo ảnh hưởng, Ngụy Hợp còn lại phương diện phòng ngự, tốc độ, tự lành lực đều tại huyết mạch tác dụng dưới không ngừng tăng lên. 2 phần bảo dược từng cái ăn về sau, tại đến Vương Đô lúc, Ngụy Hợp đã theo chân huyết trung kỳ vượt qua chân huyết hậu kỳ, đi đến cuối cùng viên mãn cực hạn. Bây giờ liền chờ phá cảnh châu đã đến giờ, tự động khôi phục về sau, liền có thể trực tiếp phá vỡ chân huyết, bước vào cảnh giới kế tiếp. Mà phá cảnh châu bổ sung thời gian là 3 tháng. Ô, Du Dương cổ lão tiếng kèn từ đằng xa chân trời bay tới. Đại Nguyệt Vương Đô trên quan đạo, 2 đạo áo đen thân ảnh đột ngột xuất hiện tại con đường một bên. Xa xa nhìn ra xa chỉ có 1 cây số không đến khổng lồ thành trì. Trạng vạng tối thiên quang dưới, toàn bộ Vương Đô liếc nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít liên miên khu kiến trúc. Căn bản không nhìn thấy bờ. Kiến trúc chủ yếu dùng màu xám làm chủ. Mái hiên rìa, phần lớn đều điêu khắc có hoặc đơn giản, hoặc phức tạp động vật hoa văn trang sức. Thành trì bao quanh bao vây một vòng lớn màu xám tường thành. Nhưng tường thành không cao. Trong không khí mơ hồ có để cho người ta tóc gáy dựng lên phát nhiệt cảm giác. Phảng phất có một loại nào đó phóng xạ, bao trùm chung quanh hết thảy khu vực, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Ngụy Hợp xa xa nhìn Vương Đô, trong tầm mắt hết thảy góc độ đều chỉ có thể nhìn thấy cái này thành trì. Nơi này chính là Vương Đô, nhân khẩu vượt qua 600 vạn bàng đại thành thị, đồng thời cũng là ủng có rất nhiều phụ thành đại nguyệt đệ nhất trọng thành. Một bên Lý Dung mang theo tự hào nhìn Vương Đô, tâm tình phức tạp nói, nàng đã từng liền là tại đây bên trong, vượt qua cùng lão sư chung đụng cái thứ 20 năm. Rất nhiều người, tại đây bên trong sinh hoạt mấy năm, đều nhiều nhất chỉ đi dạo qua chính mình ở lại xung quanh khu vực. Đối tòa thành thị này, phần lớn người có lẽ cả đời, cũng chỉ là hiểu rõ gần một nửa. Lý Dung hướng phía trước tiên đi đến, Ngụy Hợp theo ở phía sau. Lão sư, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Tự nhiên là trước tìm địa phương ở lại, sau đó lại đi thông qua khảo nghiệm, thu hoạch cuối cùng bảo dược. Lý Dung cười nói, vậy chúng ta ở nơi nào? Ngụy Hợp hỏi lại, yên tâm, nơi này chính là có vi sư một cái hảo tìm muội tại. Hai người cấp tốc tiếp cận cửa thành, xa xa nhìn lại, tựa hồ rất gần Vương Đô Thành chi. Trên thực tế bọn hắn dùng người bình thường chạy chậm tốc độ, cũng đi ước chừng hơn nửa giờ, mới đến cửa thành. Thông hướng cửa thành quan đạo hai bên, cũng thật lưa thưa xây một chút trạch viện lầu các, có thậm chí còn xây thạch bảo. Thoạt nhìn cùng một cái không kém huyện thành nhỏ không có khác biệt lớn. Dòng người cũng theo hiếm, đến mật, lại đến phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Lý Dung thuần thục mang theo Ngụy Hợp, rất mau ra bày tỏ quân bộ lệnh bài. Sau đó một đường lôi kéo Ngụy Hợp xâm nhập trong biển người mênh mông. Ngụy Hợp liếc nhìn lại, toàn bộ thành phía sau cửa phố xá tất cả đều là đầu người. Cao thấp, mập gầy, đủ loại quần áo và trang sức, đủ loại phong cách, thỉnh thoảng còn có thể thấy có chút nửa dị hóa đặc thù võ giả. Bên đường cửa hàng quán nhỏ, chọc lấy gánh tiểu thương tầng tầng lớp lớp, quảng cáo, ồn ào đủ loại tiếng gầm, phảng phất một loại nào đó trộn lẫn vang lên âm nhạc. Không ngừng kích thích thần kinh của hắn, đương đương đương đương, nơi xa một chỗ trên lôi đài, truyền đến trận trận gõ tiếng chiêng, to lớn chừng binh quân kỳ, giống như là ga giường một dạng, tại trên cột cờ theo gió tung bay. Từng đội người trẻ tuổi đứng xếp hàng tại chưng binh chỗ đăng ký. Bên cạnh có đi ngang qua cô nương các phu nhân, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát. Thậm chí còn có các đại phủ để bọn sai vặt, một mực thủ tại phụ cận, liền đợi đến cái nào bị đo bỏ vốn chất huyết mạch tốt. Trực tiếp tiến lên cướp người, đỉnh tiêm tư chất, vậy khẳng định không giành được, nhưng trung bình chếch lên tư chất. Cũng là không ít người đều cảm thấy hứng thú cấp bậc. Này chút phú thương, trung đẳng quan lại nhân gia, bọn hạ nhân, từng cái mắt thả lục quang, tùy thời nhìn chằm chằm trưng binh chỗ ra tới một cái người trẻ tuổi. Ngụy Hợp tại Lý Dung dẫn đầu dưới, tựa như hai cái bình thường người qua đường, rất nhanh đi ngang qua nơi này. Ra tới, là song thượng tư chất huyết mạch a. Đột nhiên có người thấp giọng hô, lúc này một tên cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị đi ra khảo thí phòng nhỏ, nàng chưa kịp ngạo nghễ vẻ mặt duy trì bao lâu, chung quanh một đoàn vẫy tay lụa văn thư bà đỡ nhóm liền đánh tới. Không phải cho nàng làm mối, liền là mời nàng gia nhập chính mình, thu làm nghĩa nữ con gái nuôi loại hình, nhận lời toàn lực bồi dưỡng. Thấy cảnh này, Ngụy Hợp phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Lý Dung ở phía trước quay đầu thấy, cũng là im lặng cười một tiếng, không có nhiều lời. Một lát sau, hai người ngồi lên một chiếc xe ngựa. Trên xe sóc này nửa giờ, cuối cùng đã tới một chỗ có chút thanh tịnh mặt đường. Hai người vừa xuống xe, bên đường liền có mấy người cao mã đại nữ bộc tiến lên hành lễ. Chúng ta phụng chủ nhân chi mệnh, trước tới đón tiếp hai vị đại nhân. Lý Dung tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mang theo Ngụy Hợp xuống xe, đi theo này chút nữ bộc bên đường đi một đoạn ngắn đường, cuối cùng đã tới một tòa không lớn ngã ba đại viện. Trước cho ngươi đề một câu, Lý Dung đứng ở trước cửa thấp giọng hướng Ngụy Hợp nói, một gặp được người nhớ kỹ muốn thủ quy củ, nếu là nhịn không được liền tranh thủ thời gian cùng ta nói, bằng không thì bêu xấu chọc phiền toái liền thảm rồi. Ngụy Hợp một mặt không hiểu, không biết lão sư nói lời này có ý tứ gì. Bất quá nếu Lý Dung đều đã nói lời này, hắn cũng đem lòng cảnh giác cấp tốc nhấc lên. Hai người tại nữ bộc dẫn đường dưới, rất mau vào sân nhỏ, xuyên qua hai cái cửa hành lang. Cuối cùng, tại một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ hòn non bộ trong tiểu viện, gặp được một cái ngụy hợp chưa từng gặp mặt người. Đó là một nữ nhân, mà lại là một cái ngụy hợp thấy qua từ trước tới nay nhất nữ nhân xinh đẹp, vũ mỹ, mềm mại, như nước như huyễn, da thịt như tuyết, mỹ nhân như vẽ, phảng phất khắp thiên hạ hết thảy linh khí đều tụ tập đến nữ nhân trước mắt này trên thân. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ngụy hợp rất khó tưởng tượng trên người một người tại sao có thể có nhiều như vậy loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.